Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vãn Chi không biết tin tức hủy hôn đã lan truyền ra ngoài như thế nào, nhưng lúc này, điều cô càng không hiểu hơn là Tạ Đàn làm thế nào mà mời được Tạ Kỳ Diên, vị Phật lớn này đến làm tài xế cho cô. Tạ Đàn có bản lĩnh đó sao? Không thể nào. Tạ Kỳ Diên đại phát từ bi, cũng không thể nào, anh đến xem trò cười của tôi à? Hạ Vãn Chi bị Tạ Đàn kéo lên xe. Vừa ngồi vững, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Tạ Kỳ Diên qua gương chiếu hậu trong xe. Rõ ràng trong lòng không có chút tự tin nào nhưng vẻ mặt lại không chịu thua. Nếu anh thừa nước đục thả câu đến nói chuyện chuyển phòng làm việc với tôi thì miễn bàn. Hôm nay cô rất mệt, toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi rõ ràng. Chút sức lực còn sót lại đã cạn kiệt, bây giờ chỉ còn lại sự bực bội tràn trề. Loại, hộ gia đình cứng đầu, không chịu hợp tác như cô. Bọn tư bản đều ghét, cộng thêm những ân oán thời thơ ấu, cô ở chỗ Tạ Kỳ Diên e rằng đã sớm nằm trong danh sách đen rồi. Chị Hoàn Tử, có lẽ nhận ra hơi thở của Hạ Vãn Chi có chút nặng nề, Tạ Đàn nắm lấy tay cô, giọng điệu có chút quan tâm. Mí mắt Hạ Vãn Chi nặng trĩu, nhắm mắt lại đồng thời nắm chặt tay Tạ Đàn. Tạ Kỳ Diên dập tắt điếu xì gà rồi khởi động xe, từ đầu đến cuối không nói một lời. Anh lái xe rất vững. Xe chạy đều đều trên cầu vượt, đêm khuya vắng lặng, gió lùa qua tóc, những sợi dây đàn căng thẳng trong lòng cũng bất giác thả lỏng đi nhiều. Hạ Vãn Chi chỉ nhắm mắt chợp mắt một lát, hơi thở bất giác nhẹ đi, đối với cô, không khí lúc này thực ra có chút kỳ quái. Bất giác cảm thấy căng thẳng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ ngồi trên xe của Tạ Kỳ Diên, còn để anh làm tài xế cho mình. Sự chật vật của cô lúc này chẳng khác nào ngày hè năm xưa, cô vô tình thấy Tạ Kỳ Diên bị phạt quỳ trong sân nhà họ Tạ trông thật thảm hại. Chỉ khác là lần này, vị trí đảo ngược, người phát lòng từ bi là anh, người được thương hại nhưng không biết ơn lại là cô. Nếu ông Hạ và bà Rose ở Bắc Thành, nếu nhà họ Hạ không gặp chuyện, thì đã không có những chuyện xảy ra sau này. Mà Tạ Kỳ Diên, có lẽ nể mặt nhà họ Hạ sẽ đồng ý cho cô tiếp tục ở lại Tinh Diệu. Nhà họ Vũ, thậm chí cả giới hào môn, cũng sẽ giữ thái độ tôn trọng cần có đối với cô. Chu Dục cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay. Nhưng nếu không rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có lẽ cả đời này cô cũng không biết. Hóa ra người từng tươi cười với mình, một ngày nào đó lại nói những lời cay độc với mình. Chặng đường chỉ hơn 20 phút, Hạ Vãn Chi không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào. Lúc tỉnh lại, vai nặng trĩu vì có một cái đầu đang dựa vào. Siêu siêu bách hóa, Tạ Đàn cũng ngủ thiếp đi. Không biết xe đã dừng trước cửa nhà họ Tạ bao lâu. Ánh sáng bên ngoài hắt vào lờ mờ. Hạ Vãn Chi nhướng mắt lên mới nhận ra người ở ghế lái cũng chưa rời đi. Tỉnh rồi thì xuống xe. Tạ Kỳ Diên liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng hơi trầm. Đánh thức Tạ Đàn dậy. Hạ Vãn Chi, dù sao cũng đã đến địa phận của người ta. Hạ Vãn Chi đành phải tuân lệnh. Cô không nói gì, nhẹ nhàng lay vai Tạ Đàn. Tạ Đàn, đến nhà rồi, trẻ con ngủ say, gọi dậy cần chút sức lực. Hạ Vãn Chi chưa từng gọi trẻ con dậy, gọi mấy lần không thành công, theo phản xạ liếc nhìn Tạ Kỳ Diên. Sao lại có chút lúng túng thế này? Tạ Kỳ Diên bật đèn trong xe, Hạ Vãn Chi đưa tay che mắt mới thích nghi được với ánh sáng. Lúc bỏ tay xuống liền thấy Tạ Kỳ Diên đã xuống xe đi về phía ghế sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không vòng qua phía Tạ Đàn, mà trực tiếp dừng lại ở chỗ Hạ Vãn Chi, dứt khoát mở cửa xe, nhìn Hạ Vãn Chi từ trên cao xuống. Hạ Vãn Chi ngước nhìn anh, bất giác hơi thở như nghẹn lại. Không xuống à? Vẻ mặt Tạ Kỳ Diên không thay đổi, chưa đợi Hạ Vãn Chi phản ứng đã nói tiếp câu sau. Muốn tôi mời à? Hạ Vãn Chi im lặng một lúc. Không dám, chỉ là cô vừa xuất xe, Tạ Đàn đang dựa vào người cô cũng ngủ nghiêm ngả. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên lạnh lùng. Đợi Hạ Vãn Chi xuống xe rồi hơi cúi người, thò nửa người vào trong. Ngay lúc Hạ Vãn Chi tưởng anh trai này sẽ bế Tạ Đàn ra, ai ngờ bàn tay dày rộng của Tạ Kỳ Diên lại nắm vai Tạ Đàn lay mạnh, động tác thô lỗ như muốn lắc cho óc người ta văng ra ngoài. Hạ Vãn Chi, TH, ô lỗ, TH, ô tục, lòng dạ thật tàn nhẫn, kiểu lắc này chẳng khác nào đang giành người với Chu Công. Tạ Đàn bị lắc đến tỉnh giấc, động đất à? Vừa định nổi nóng, mở mắt ra thấy là Tạ Kỳ Diên lại lập tức nín nhịn, ấm ức nhảy xuống xe. Người chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, Giang tay ôm lấy Hạ Vãn Chi rồi tiện miệng mách lèo. Chị hoàn tử, chị quản anh ấy đi, có phải người không? Khóe miệng Hạ Vãn Chi khẽ giật, cô lại không phải là ai của anh ta, làm sao quản nổi? Không phải người, là chó, em cứ coi như bị móng chó cào một cái, chúng ta không chấp nhặt với nó. Một lớn một nhỏ tay trong tay đi phía trước, Hạ Vãn Chi nói rất khẽ, nhưng đêm khuya vắng lặng, với khoảng cách này, Tạ Kỳ Diên muốn không nghe cũng khó. Bước chân cô gái nhỏ đi chậm, anh theo sau cũng không vội, có lúc đi gần còn ngửi thấy mùi hương hoa chi tử thoang thoảng. Muộn hơn một chút, Tạ Đàn thay đồ ngủ xong không chịu nổi mí mắt nặng trĩu liền ngủ thiếp đi. Hạ Vãn Chi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, lúc qua đắp chăn cho cô bé thì do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Tạ Đàn, đừng ngủ vội, dậy nói cho chị biết chuyện chị hủy hôn với anh họ em biết từ đâu vậy? Tạ Đàn lật người, mấp máy môi nhưng không trả lời. Hạ Vãn Chi véo má cô bé, thực ra trong lòng đã có đáp án, bất lực nói. Con bé này, giỏi thật đấy, bây giờ còn có thể tự ý đưa chị về nhà rồi. Nghe câu này, Tạ Đàn cố gắng mở mắt ra trả lời. Không phải em, là anh. Hạ Vãn Chi sững sờ, một lúc lâu sau mới có phản ứng. Em nói gì, buồn ngủ, mắt Tạ Đàn nặng trĩu nhắm lại. Anh quyết định, người hoàn toàn ngủ thiếp đi. Những câu hỏi sau này của Hạ Vãn Chi không có bất kỳ câu trả lời nào. Thế giới như chìm vào im lặng, Hạ Vãn Chi ngồi bên mép giường nghĩ 1001 lý do cũng không tìm ra được một lý do hợp lý. Tạ Kỳ Diên rốt cuộc muốn làm gì? Thương hại cô, giống như lần đầu gặp mặt hồi nhỏ cô thương hại anh ta vậy. Nghĩ mãi không ra, Hạ Vãn Chi đi đến bên cửa, định tự mình đi hỏi cho rõ. Chỉ là vừa đến cửa, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vừa lúc vang lên. Cửa thuận thế bị vặn mở, hai người nhìn nhau, Hạ Vãn Chi chớp mắt rồi từ từ rời ánh mắt đi. Gì thế, cô sang phòng khách bên cạnh ngủ, giường Tạ Đàn nhỏ, tránh đè lên nó. Lời nói vang lên cùng hai chiếc hộp, Tạ Kỳ Diên nói xong liền đi, đợi Hạ Vãn Chi hoàn hồn thì người đã đi qua góc rẽ. Hạ Vãn Chi nhìn hai chiếc hộp chồng lên nhau trong tay, mở ra xem thấy là quần áo, ngược lại càng không hiểu nổi con người Tạ Kỳ Diên này. Phòng khách bên cạnh có phòng tắm, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ, có lẽ người giúp việc đã cố tình dọn dẹp, như vậy cũng tiện hơn rất nhiều. Hạ Vãn Chi rửa mặt xong ngồi bên mép giường, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên xe của Tạ Kỳ Diên, bây giờ lại lên giường của Tạ Kỳ Diên. Phỉ phui, Hạ Vãn Chi lắc đầu, bị những suy nghĩ vớ vẩn trong lòng dọa cho mồi bật dậy khỏi giường. Cái gì mà giường của Tạ Kỳ Diên? Rõ ràng là giường của nhà họ Tạ. Khác nhau một trời một vực. Cách chương.